Vừa mới chạy được mấy chục bước thì họ bỗng thấy giữa vách tường đổ nát có một quả cầu sắt lớn đen xì xì nằm lõm thụt vào trong. Dường như đó là khoáng thạch thiên nhiên trong mạch đất. Bề mặt nó lồi lõm, xù xì, đường kính dễ chừng tới chục mét. Có lẽ vật thể khổng lồ đó từ trên trời rơi xuống thông đạo trong tòa thành cổ, khiến mặt đất lún sâu, trông giống như một dấu hỏi lớn không thể lý giải mà người cổ đại để lại cho hậu thế. Tuy Tư Mã Khôi đi nhiều biết rộng, nhưng khi nhìn thấy quả cầu sắt lớn như vậy xuất hiện trong tòa thành cổ, anh vẫn không khỏi hít ngược một hơi lạnh. Lòng thầm nghĩ, không hiểu thứ quái này từ đâu rơi xuống nhỉ. Mọi người cũng thấy run chân, nhưng đầu không xuôi thì đuôi khó lọt. Chạy được đến đây cũng đã gắng gượng lắm rồi. Chân ai nấy đều nặng trịch như bị đổ nhựa đường. Nhìn thấy vách tường cạnh quả cầu sắt bị ép dở thành một khe nước, phía trong là một hốc đá tuy chật hẹp nhưng vẫn đủ chỗ cho mọi người nương thân. Thế là cả hội mặc kệ mọi sự, ra dấu cho nhau lách qua khe nước, trèo vào trong rồi chen chúc nằm vật xuống đất, lấy ba lô bịch kín lối vào lại. Cả hội toàn thân mệt bã như bị ai rút kiệt sức lực, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động nổi. Lúc này lỡ cương thi có bò đến thì cũng đành phó mặc số phận. Giờ cứ phải ngồi thở giây lát đã rồi mới tính tiếp. Bên ngoài lặng ngắt như tờ, không hề có một tiếng động nhỏ. Tư Mã Khôi nghĩ thầm, đợi cơ thể ổn trở lại, cả hội sẽ lập tức đi tìm nguồn nước, nếu không sẽ chết vì khát mất. Có điều đã mấy ngày nay Tư Mã Khôi chưa hề chợp mắt. Tuy trong đầu biết rõ giờ không phải lúc ngủ, nhưng ý chí nào điều khiển nổi bản năng. Anh vô thức chìm sâu vào giấc ngủ, rồi một cơn ác mộng khủng khiếp hiện ra. Trong lúc chập chờn, Tư Mã Khôi thấy mình trở về Miến Điện. Lúc đó quân đội Miến Điện Cộng hòa Nhân dân đã bị đánh tan tác trong chiến dịch Cung Long. Cũng không hiểu các chiến hữu khác như Tuyệt và Hải Ngọng đã tử trận hay bị bắt làm tù binh. Tóm lại giờ chỉ còn mình anh cô độc, lòng vừa lo lắng vừa tuyệt vọng. Anh liền chạy trốn vào rừng rậm nguyên sinh, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, loạn choạng tiến sâu vào trong núi không biết bao lâu. Giữa đường đi, anh nhìn thấy một ngôi chùa cổ tan hoang đổ nát. Anh thắc mắc không hiểu ở tận nơi sâu trong rừng rậm không dấu chân người, cũng chẳng có đường đi lối lại này, sao lại mọc ra một ngôi miếu tự. Tư Mã Khôi lẩm bẩm, chắc là mình gặp phải tà ma gì rồi. Nhưng anh đã giết bao nhiêu người như thế còn sợ gì ma quỷ. Nghĩ vậy anh quyết định trốn trong ngôi chùa cổ một đêm rồi hãy tính. Tư Mã Khôi giương súng chậm chậm bước vào cửa. Bên trong có một vị tăng nhân trẻ, mình khoác cà sa. Thấy Tư Mã Khôi bước vào, ông ta không hề ngạc nhiên hay hoảng sợ, miệng vừa niệm Phật hiệu vừa chủ động bước tới gần chào hỏi. Tư Mã Khôi đang mặc quân phục quân Miến Điện nên không cách nào che giấu được lai lịch. Anh đành kể rõ sự thật với vị tăng nhân rồi hỏi ông ta xem trong rừng còn con đường nhỏ nào có thể thoát thân được không. Vị tăng nhân không đáp mà chỉ dẫn Tư Mã Khôi đến trước một miệng giếng nằm phía sau chùa. Ông ta nói đây là cái giếng máu, sâu không thấy đáy. Mỗi lần có người sắp chết đến giếng thăm chùa thì nước trong giếng lập tức biến thành màu đỏ máu. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại hàng ngàn năm nay, chưa bao giờ sai dù chỉ một lần. Nói xong, ông ta lấy dây thừng thả gầu gỗ xuống giếng, múc lên một gầu nước. Nước trong gầu quả nhiên đỏ ao như máu. Tư Mã Khôi thấy vậy liền hỏi, giờ nước trong giếng đã biến thành máu, lẽ nào đó là dấu hiệu sắp có người chết sao? Vị tăng nhân nói, xem ra đường của anh đã tận rồi. Tư Mã Khôi lắc đầu không tin, trong chùa có hai người là tôi và hòa thượng, làm sao biết chắc ai là kẻ sắp chết. Vị tăng nhân điềm tĩnh nói, tôi quanh năm chỉ ở trong ngôi chùa cổ này thờ phụng Phật tổ, chẳng tranh giành gì với thế nhân. Còn anh đã gây ra những nghiệp chướng nào? E rằng trong lòng anh rõ hơn ai hết. Phật tổ từ bi, xét tình xét lý, anh mới là người đáng chết. Tư Mã Khôi nói, hay cho một cao tăng thờ phụng Phật tổ. Thầy nói thầy quanh năm sống trong ngôi chùa này, vậy sao trong Phật điện bụi đắp dày đến cả đốt ngón tay cũng chẳng nhìn thấy nửa vết tích hương khói. Vị tăng nhân bị hỏi dặn thì ngớ người, lắp bắp không đáp thành lời. Thẹn quá quá giận bèn chỉ mặt Tư Mã Khôi quát tháo, cái miệng giếng này bắt ngươi chết thì ngươi phải chết. Tư Mã Khôi đã cố nén giận mà đối phương còn không biết đường làm anh lộn tiết lên đầu. Trong lòng bất giác nổi tia sát cơ, anh lập tức giương súng xung phong bắn vị tăng nhân lỗ chỗ như tổ ong, rồi đạp xác xuống miệng giếng. sau đó quay đầu bỏ đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, anh bỗng nghe thấy từng tràng cười gian ác vang lên khe khẽ phía sau lưng. Tư Mã Khôi vội vàng quay người lại nhìn, chỉ thấy cổ của vị tăng nhân đột nhiên dương dài ra mãi, cái đầu be bét máu ở đáy giếng thò cả ra bên ngoài. Thần sắc khuôn mặt vô cùng quái đản, cái miệng há rộng ngoác, lộ toàn răng lao tới cắn xé. Tư Mã Khôi vừa kinh hoàng, vừa bấn loạn, ngạc nổi chân tay anh khi đó đã mềm nhũn không điều khiển nổi. Muốn ngăn cản nó cũng không dung tay được, muốn chạy trốn cũng không thể nhấc nổi chân lên. Anh đành để mặc nó cắn vào vai, rồi cả người anh bị nó kéo đến sát miệng giếng, cuối cùng lộn cổ rơi tõm xuống giếng máu. Tư Mã Khôi giật thót mình bừng tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng. Lòng thầm nghĩ cơn ác mộng về cái giếng máu quá sức cổ quái, hơn nữa cảm giác lại thật đến khiếp người. Anh đoán chắc do mình không tìm thấy đường hầm trong tòa thành cổ, cũng chẳng tìm thấy nguồn nước, con đường phía trước vô định không thể tiên liệu trước. Trong lòng tràn ngập sự bất an lo lắng, nên anh mới mơ thấy giấc mộng quái đản đến vậy. May mà đó không phải sự thật. Lúc này Hội Hải Ngọng cũng lần lượt tỉnh giấc, sắc mặt ai cũng toát lên vẻ kinh hoàng, khiếp sợ. Mọi người hỏi thăm nhau mới biết người nào cũng nằm mơ thấy ác mộng. Tuy cảnh trong ác mộng không giống nhau, nhưng đều là những cảnh kinh dị, đáng sợ. Cuối cùng đều bị cơn ác mộng của chính mình làm tỉnh giấc. Giờ ngồi nghĩ lại ai cũng thấy lạnh gáy. Thắng Hương Lân vừa run vừa nói, vừa nãy liều quá, sao cả hội dám ngủ ở nơi nguy hiểm thế này cơ chứ. Tư Mã Khôi thấy nhị học sinh cũng đã đi lại được liền bảo, tôi cũng cảm thấy tòa thành cổ này tỏa ra toàn mùi tà khí, may mà vẫn chưa xảy ra sơ sẩy gì. Giờ mọi người đã hồi phục sức khỏe, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, mong là có thể tìm ra nguồn nước trong đường hầm này. Hải Ngọng nói, chỗ này tà mị bỏ mẹ, cậu nói xem bọn cương thi tộc người bái xà đã rơi xuống đây, sao đột nhiên lại chạy mất tiêu được, rồi cả hội đều nằm mơ thấy ác mộng là sao. Cao Tư Dương cũng thêm vào, còn quả cầu sắt khổng lồ nữa chứ, rốt cuộc nó là vật gì, sao lại xuất hiện dưới lòng đất. Thắng Hương Lân giải thích, người chết đã mấy ngàn năm làm sao còn sống lại được. Theo các ghi chép tôi đọc được trên các bức phù điêu trên vách Tử Thành, thì xung quanh đây có lẽ chôn vùi rất nhiều xương cốt của người bái xà. Tuy chúng vẫn chưa thành hóa thạch, nhưng trong môi trường khô nóng thế này ít nhiều vẫn phải để lại chút tàn tích. Kỳ lạ là suốt dọc đường, chúng ta không nhìn thấy nửa khúc xương khô. Ở giữa các khe vách trong đoạn tường đổ nát phân bố rất nhiều lỗ lớn, trên mặt đất dương dãi đầy vụn đá, hoàn toàn không có dấu vết nào do địa chấn tạo thành. Bởi vậy, tôi đoán dưới lòng đất tồn tại loài động vật ăn xác thối nào đó. Bọn chúng đã ăn sạch bách xương cốt trong tòa thành này. Mấy cổ cương thi đầu đội trang sức vàng kia có lẽ cũng bị bọn chúng kéo đi thanh toán gọn rồi. Mọi người đều biết khả năng Thắng Hương Lân vừa nêu ra nhiều phần là sự thật. Nhưng vật gì có thể tạo ra nhiều hố lỗ to như vậy, lại còn kéo cả cổ cương thi di chuyển lên đỉnh động nữa chứ? Hơn nữa, tung tích của quả cầu sắt đường kính trên chục mét kia cũng thật đáng ngờ. Họ nghĩ nát óc mà cũng không ra nguồn gốc lai lịch của nó. Tư Mã Khôi quyết đoán đưa ra kế hoạch hành động. Theo kế hoạch, chúng ta sẽ đi xuyên qua tòa Tử Thành, hướng về đường hầm dưới lòng đất, rồi bắt tay tìm kiếm tấm bia đá của người bái xà. Đừng đứng núi này trông núi nọ kẻo đêm dài lắm mộng. Nhân lúc chân còn lết được thì mau đi thôi. Nói xong, anh vác ba lô và súng lên vai, xuyên qua khe nứt của bức tường, vừa định tiếp tục cuộc hành trình, bất giác anh phát hiện mình chưa hề tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hồi Hải Ngọng bám theo sau nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đều đứng thần người ra. Độ sâu của khe nứt hẹp trong vách tường vốn dĩ dài chưa tới chục mét, chỉ cần bước ra là đã đến thông đạo rộng rãi trong tòa thành cổ hoang phế. Nhưng cả hội đã lần sờ vách tường đá đi mấy chục bước chân, mà địa hình dài hẹp của khe nứt vẫn chưa thấy điểm tận cùng. Mọi người lại quay lại điểm xuất phát để dò lại đường, nhưng cũng không thấy điểm tận cùng. Tư Mã Khôi ngẫm nghĩ, khe nứt của vách tường đâu có sâu đến vậy, rõ ràng chỉ trong ác mộng mới gặp phải tình huống này. Anh véo vào cổ tay mình một cái thật mạnh nhưng cảm giác thật mơ hồ. Anh không thấy đau, ngoài nỗi hoảng sợ, bất an thì chẳng còn cảm giác gì hết. Như thể anh vẫn chìm đắm trong cơn ác mộng. chưa tỉnh dậy được dẫu cho đầu óc đang vô cùng tỉnh táo. Những thành viên còn lại cũng có chung cảm giác như vậy. Lúc này ngoài ý thức tỉnh táo ra thì mọi hiện tượng vật lý khác đều hoàn toàn biến mất. Thực ra, giấc mơ được chia ra thành rất nhiều loại. Đôi lúc do chịu sự tác động của tiềm thức, nên ngay khi não đang rơi vào cõi mơ ly kỳ khủng khiếp thì đầu óc vẫn giữ độ tỉnh táo nhất định. Hoàn cảnh hiện tại của đội khảo cổ có lẽ rơi vào trường hợp này. Tư Mã Khôi tạm thời yên tâm đôi chút, anh nói với những người còn lại: lúc trước tôi mơ thấy trong giếng máu ở Miến Điện có con yêu tăng, nên giật mình tỉnh dậy. Nào ngờ đó lại là cơn ác mộng kỳ quái đến cực điểm. Ác mộng lồng trong ác mộng. Bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng tầng thứ hai. Có điều may mà đây chỉ là cơn ác mộng đáng sợ, chứ không phải sự thật. Hải Ngọng trách móc: cả đời chúng ta ngày nào hễ mở mắt là tính mạng lại ngàn cân treo sợi tóc. Lên trời xuống đất chịu bao khó khăn nguy hiểm thì thôi cũng đành, nhưng ngay cả mơ cũng mơ phải ác mộng xui xẻo. Cậu nói xem sao số chúng ta chó ỉa thế không biết. Tư Mã Khôi hùa theo: tớ nghĩ đầu thai phải có tí kỹ thuật mới được. Nói thật, sống những ngày tháng thế này tớ cũng ngán đến tận cổ rồi. Nếu may mắn sống sót chui ra khỏi lòng đất, tớ nguyện tìm một ngôi chùa xuống tóc đi tơ, ngày ngày thành tâm hầu hạ Phật tổ. Biết đâu kiếp sau lại giành được suất đầu thai thành địa chủ. Hải Ngọng châm chọc: cái ngữ cậu có mà tô hú. Thôi, cậu tuyệt đối đừng đến làm phiền Phật tổ người ta. Tư Mã Khôi đang định nói tiếp thì chợt ý thức đây chỉ là giấc mơ của mình. Hải Ngọng trước mặt cũng đâu phải người thật, việc gì phải lãng phí nước bọt. Hơn nữa, giấc mơ này hình như kéo dài cũng khá lâu rồi, sao mình vẫn chưa tỉnh lại nhỉ? Thực ra, không chỉ Tư Mã Khôi, những thành viên còn lại cũng chung ý nghĩ như vậy. Nhưng mọi người đều mau chóng phát hiện giấc mơ này không hề giống giấc mơ bình thường. Dường như năm người đều đang cùng trải qua một cơn ác mộng quái dị. Hơn nữa, không ai có thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng của chính mình. Thông đạo dài bất tận không điểm đầu không điểm cuối này chỉ là không gian trong cơn ác mộng. Do nó chỉ là sản phẩm của tưởng tượng trong tiềm thức nên nó hoàn toàn không có quy luật logic hay tính chất vật lý nào. Dẫu bây giờ có đập đầu vào tường, cả hội cũng không thể nào tỉnh lại được, bởi vì tất cả những hành động ấy không hề xảy ra ngoài đời thực. Tư Mã Khôi biết rõ nấm mọc ra trong miệng của đầu lâu chỉ có thể dần dần hút kiệt khí huyết của con người chứ không thể sản sinh ra các ảnh hưởng khác. Nói không chừng cơn ác mộng này lại liên quan đến quả cầu sắt khổng lồ trong tòa thành cổ. Vì mới nhìn vật thể to lớn đen xì xì đó thôi người ta đã có cảm giác không lành rồi. Vì vậy rất có khả năng nói chính là căn nguyên của cơn ác mộng. Lúc đầu, mọi người chỉ coi đó là phỏng đoán chưa có căn cứ. Nhưng Hải Ngọng vừa nghe đã tin chắc chắn là vậy. Bởi anh rất hiểu bản thân, dẫu có nằm mơ anh cũng không thể tự mình nghĩ ra giả thiết cao siêu chừng ấy. Nên xem ra phán đoán của Tư Mã Khôi không thể sai được. Giờ đây mọi người đang bị nhốt trong cùng một cơn ác mộng. Việc cần làm bây giờ không phải ngồi nghĩ xem tại sao cơn ác mộng lại xuất hiện, mà phải mau chóng tìm cách tỉnh dậy để thoát khỏi cơn ác mộng. Vì nếu cứ tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ trong tòa thành cổ dùi đầy hài cốt người bái xà, thì không biết cả hội sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Thực ra, không cần Hải Ngọng thức tỉnh, Tư Mã Khôi và những người còn lại cũng tự hiểu. Nếu bị nhốt mãi trong cơn ác mộng thì chẳng khác nào cận kề cái chết. Không chỉ vậy, thời gian trong giấc mơ còn trôi nhanh hơn cả thời gian thực tế ngoài đời thật. Cũng có nghĩa là các thành viên đội khảo cổ đang ngày càng rơi nhanh hơn theo hình xoắn ốc xuống điểm tận cùng của cái chết. Chương 2. Tử thành. Hồi 5. Trùng lập. Hồi Tư Mã Khôi lánh nạn trong khe nứt hẹp giữa vách tường, rồi bất giác ngủ thiếp đi. Không ngờ lại bị nhốt trong giấc mộng chung quái đản kéo dài bất tận. Dẫu cả hội đã nghĩ hết mọi cách, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng ma mị ấy. Nếu chỉ nhờ vào ý thức của bản thân thì họ không thể nào tỉnh dậy được, mà cần phải có một ngoại lực tác động vào. Ngạt nổi khắp nơi trong tòa thành cổ, dưới lòng đất toàn xương khô, đến một bóng ma còn không có nữa là. Xem ra mọi cách đều rơi vào ngõ cụt. Họ chỉ còn biết đợi chờ chiếc bóng của thần chết giếng thăm trong nỗi sợ hãi và dày dò. Giữa cái khó, Hải Ngọng chợt ló cái khôn. Lúc trước mấy cổ cương thi cũng rơi vào thành cổ rồi đột nhiên biến mất dạng, sau đó lại thình lình xuất hiện ngay trên đỉnh động.